Lưu Manh Lão Sư, chương 1646. Ta cũng không buông tha ngươi. Gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh biết lão, tâm tư lão, ngươi không phải sợ hắn trốn không thoát. Ta sẽ để hắn bồi cho các ngươi tiền thuốc men, có thể tính là hắn chạy, ta cũng sẽ giúp ngươi giao, ngươi không cần lo lắng, mau cùng cụ ông nhìn bệnh. Vũ Bằng để y sinh giúp cụ ông làm một cái toàn thân kiểm tra, không cần tiết kiệm tiền. Ta đã biết, Lục Vũ Bằng cao hứng nói. Hắn cũng là nông thôn ra tới, biết này đó đi ra làm công người không dễ dàng, chớ đừng nói chi là này hai vị lão nhân không có nữ nhân, bọn hắn ở kinh thành làm công có thể nom trên ấm no đã không sai, nào có tiền xem bệnh. Hiện tại nghe Trần Thiên Minh nói để hắn dẫn bọn hắn nhìn bệnh, hắn ngựa trên ôm cụ ông đi ra ngoài. Người kêu cái gì tên? Trần Thiên Minh hỏi. Toàn bộ trí ốc. Ta gọi là Toàn bộ trí ốc, ba của ta là kinh thành thị phó thị trưởng, hy vọng đại ca cấp một cái mặt mũi. Toàn bộ trí ốc đem hy vọng đặt ở cha của mình trên người, dù sao trong mắt hắn kinh thành phó thị trưởng là một cái rất lớn quan, trên tay quyền lực không nhỏ. Đặc biệt kinh thành quan cũng không so với phía dưới quan bọn họ, mặc dù không có quản trên rất nhiều chuyện tình nhưng hay cùng mỗ ta kinh thành quan lớn nhận biết. Trần Thiên Minh nghe Toàn bộ trí ốc nói như vậy càng thêm tức giận. Toàn bộ trí ốc chính là ỷ vào cha hắn quyền lực vô pháp vô thiên cho nên mới ở kinh thành hoành hành ngang ngược. May mắn cha ngươi là kinh thành phó thị trưởng, nếu như là quốc gia chủ tịch lời nói kia quốc gia này ngươi muốn như thế nào chơi đều được. Nói xong Trần Thiên Minh đối đá hắn một cước. À, ngươi không cần đánh ta. Toàn bộ trí ốc kêu thảm. Người bên cạnh thấy Lục Vũ Bằng đi, bọn hắn vốn định cùng nhau đối phó Trần Thiên Minh nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh lại tới nữa một cái bảo tiêu, còn đứng tại bên cạnh hắn như hổ rình mồi địa nhìn bọn họ. Này đó công tử ca không dám động, nếu không phải trên giường bệnh còn có một cái thái tử, bọn họ thật sự suy nghĩ đi rồi. Trí ốc bên ngoài truyền đến một tiếng hô to, ngay sau đó một người nam nhân vọt vào đi, phía sau còn đi theo vài cái mang dùng súng cảnh sát. Cha ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi mau cứu ta a. Toàn bộ trí ốc chứng kiến ba của hắn toàn bộ đông đến đây không khỏi khóc kêu lên. Vừa rồi hắn bị Trần Thiên Minh đánh cho rất thảm, hắn một hồi nhất định phải báo thù. Toàn bộ đông chứng kiến con trai bảo bối của mình bị đánh thành như vậy đau lòng đắc như bị đao cắt. Có phải hay không ngươi đem con ta đánh thành như vậy? Toàn bộ đông nhìn Trần Thiên Minh, nói rõ nói, toàn bộ trí ốc vội vàng nói. Đối cha chính là hắn, ngươi mau gọi người đem hắn bắt lại, ngươi xem đây chính là hắn đánh ta, căn cứ chính xác theo. Toàn bộ trí ốc vừa nói vừa lấy tay chỉ vào mặt mình, kia trên mặt hiện ra năm đạo hồng hồng đích ngón tay ấn. Ngươi là toàn bộ phó thị trưởng đúng không? Con của ngươi tại đây trong bệnh viện cãi lộn ta, để hắn không cần nói to, hắn chẳng những không nghe nhưng lại gọi người đánh ta, ta đây là tự vệ. Trần Thiên Minh nói, bất quá sau lại hắn đánh một cái cụ ông, ta thay ngươi dậy xuống. Toàn bộ đông nghe được Trần Thiên Minh trực tiếp gọi hắn toàn bộ phó thị trưởng, trong lòng sững sờ xuống. Trước mặt người này như vậy gọi hắn, hoặc là không sợ hắn này phó thị trưởng, hoặc là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Vì rất cẩn thận toàn bộ đông hay nhỏ giọng hỏi han. Không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Ở đâu đơn vị? Ta ở đâu đơn vị không trọng yếu, trọng yếu ngươi. Gocchuyenaudio.com, xử lý như thế nào chuyện này? Trần Thiên Minh chưa trả lời toàn bộ đông lời nói. Hắn chứng kiến có hai cảnh sát đem toàn bộ trí ốc nâng dậy qua, bởi vì Trần Thiên Minh nghĩ Phùng Vân bên kia chuyện tình cũng không muốn đem sự tình làm đại, chỉ cần bọn họ không nên ở chỗ này nói to, hơn nữa bồi thường vị kia của ông thuốc phí là được rồi. Trước chuyện tình ta không biết, bất quá ngươi đánh con ta, ngươi cùng cảnh sát hồi cục công an ghi khẩu cung đi sao? Toàn bộ đông thấy Trần Thiên Minh không nhắc tới minh thân phận, hắn cũng không sợ Trần Thiên Minh. Người bình thường có cái gì hậu trường, nhìn thấy cảnh sát lại đây sẽ cho thấy thân phận của mình, na Trần Thiên Minh như vậy cái gì cũng không nói. Hơn nữa con hắn bị người đánh thành như vậy, nếu hắn không xuất đầu về sau cũng sẽ bị người khác cười từ. Ta không có thời gian với ngươi hồi cục công an, Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Vừa rồi con của ngươi ở trong này cãi lộn, bên ngoài hai cái cảnh vệ cũng là biết đến, ngươi có thể hỏi bọn họ. Con của ngươi gọi người đánh ta, ta là tự vệ, ngươi không tin cũng có thể hỏi bọn hắn. Về phần cái kia của ông hiện tại bên trong bệnh viện chữa bệnh, ngươi tùy tiện gọi người cha hỏi xuống. Bất quá ta bây giờ là nói lời túc nói ở phía trước, nếu các ngươi dám đối với vị này của ông xuống tay, ta đây nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi nhóm. Toàn bộ đông tốt xấu là một cái phó bộ cấp quan, bên cạnh hắn còn có mấy người cảnh sát hình sự đều là hắn gọi điện thoại cho thị đội cảnh sát hình sự kêu đến. Hiện tại Trần Thiên Minh trước mặt nhiều người như vậy hạ mặt của hắn nhưng lại không cùng hắn hồi cục công an, hắn phát hỏa, có ai không bắt hắn cho ta bắt trở về. Nếu có người dám cãi lời không nên khách khí, hết thảy hậu quả từ ta phụ trách. Lúc này ở bên ngoài Trần Thiên Minh bảo tiêu chứng kiến có cảnh sát vào bên cạnh cao cấp bệnh. Phòng bọn họ cũng nhiều vào hai người bọn họ thấy kia chút cảnh sát suy nghĩ động thủ vội vàng nhìn Trần Thiên Minh bởi vì Trần Thiên Minh không có hướng bọn họ hạ mệnh lệnh lời nói bọn họ là không dám động thủ. Người tới đem những này cảnh sát cho ta khống chế đứng lên hết thảy hậu quả từ ta phụ trách. Trần Thiên Minh tức giận nói, toàn bộ trí ốc tại sao phải biến thành này bộ dáng đại bộ phận là hắn cha cấp thói quen ra tới. Con trai phạm vào sự chẳng những không truy vấn còn truy vấn người khác đánh hắn chuyện của con. Những người hộ vệ này đi theo Trần Thiên Minh học không ít tuyệt chiêu cho nên bọn họ mỗi người võ công cao cường vừa nghe đến Trần Thiên Minh tiếp đón ngựa trên ra dưới tay cảnh sát trong tay thương. Này cảnh sát chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên bọn họ vốn là muốn dùng thương uy hiếp Trần Thiên Minh sau đó lại lấy tay khóa lên. Nhưng thật không ngờ người này bảo tiêu đã vậy còn quá lợi hại chẳng những không sợ bọn họ trong tay thương nhưng lại hạ thương. Này vài cái cảnh sát vừa nghe đến đội trưởng cảnh sát hình sự gọi bọn hắn cùng phó thị trưởng xử lý một việc thời điểm vốn tưởng rằng này là một cái tốt lắm cơ hội lập công. Chỉ cần lấy lòng phó thị trưởng so với người phá 10 tông đại án còn có thể thăng quan tài. Cho nên bọn họ vừa đến tựu lấy phó thị trưởng lời nói vì mệnh lệnh cũng không quản việc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa toàn bộ đông nói hết thảy hậu quả từ. Hắn phụ trách nhưng thật không ngờ này đó cảnh sát liền cơ hội lập công đều không có tựu bị người ta. Góc chuyện audio.com, hạ thương, có phải hay không các người không muốn sống chăng, liền cảnh sát thương cũng dám hạ, trong đó một cái cảnh sát hình sự lớn tiếng kêu lên. Nếu như là bình thường này cảnh sát hình sự thật muốn nổ súng đe dọa bọn họ. Nhưng trong tay bọn họ thương bị người hạ hơn nữa nơi này là quân sĩ bệnh viện cũng không so với là ở địa phương khác. Phòng chừng kia hai cái quân nhân nếu không phải nhìn tại phó thị trưởng trên mặt mũi cũng sẽ áp dụng hành động. Tuy rằng quân sĩ có thiết kỷ luật nhưng người ta cũng không có thể cho các ngươi tại người ta trên đầu thải. Xem ra các ngươi này đó cảnh sát rất nghiêu bình dân chúng không thể trêu vào các ngươi a. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói, tại xã hội bây giờ lý cảnh sát chính là nghiêu người ta cầm quốc gia cấp thương làm sằng làm bậy động bất động tựu cố chấp địa đe dọa ngươi. Giống hôm nay sự tình nếu không phải của hắn nói lời tạm biệt người có thể đã bị cảnh sát mang về cục công an. Các ngươi đánh người chúng ta cảnh sát đương nhiên là muốn bắt các ngươi. Cảnh sát kia không yếu thế nói, thân thủ tốt một chút thì sao chẳng lẽ bọn họ dám cùng toàn bộ kinh thành cảnh sát đấu sao? Nói những thứ này nữa người một khi trở thành thông tập phạm rét nước vốn không có bọn họ chỗ dung thân. Kia kêu toàn bộ trí ốc phó thị trưởng con trai cũng không đánh người sao. Các ngươi vì cái gì không bắt hắn. Hơn nữa vừa rồi này hai cái quân nhân đồng chí gọi hắn không cần nói to nhưng hắn còn đe dọa người ta ngươi nói người như thế muốn hay không bắt. Trần Thiên Minh hỏi lại cảnh sát. Cái kia cảnh sát bị Trần Thiên Minh hỏi như vậy không khỏi có điểm đỏ mặt. Bên cạnh quân nhân không nói gì phủ nhận Trần Thiên Minh lời nói này thuyết minh đều thật sự những người này cũng không biết là cái gì địa vị lập tức đã đi xuống thương. Mặc dù nói cảnh sát rất nghiêu nhưng cũng là bắt nạt kẻ yếu chúa người ta không sợ bọn họ cảnh sát hơn nữa mỗi người thân thủ bất phàm chẳng lẽ người này hậu trường thực cứng. Nghĩ đến đây này cảnh dò xét nhìn Trần Thiên Minh, hiện tại Trần Thiên Minh chính chơi muội địa nhìn bọn họ may mắn vừa rồi hắn tại nghỉ ngơi trước đã thay cho này chút quần áo dính máu bằng không càng làm cho này đó cảnh sát hoảng sợ. Toàn bộ thị trưởng ngươi nói chuyện này, cảnh sát kia làm khó địa nhìn toàn bộ đông. Bọn họ hiện tại thương bị người hạ hơn nữa suy nghĩ động cũng không nhúc nhích được những người này chẳng những sẽ võ công nhưng lại sẽ điểm huyệt. Trời ạ đây không phải là tại điện ảnh trên mới có sao. Như thế nào tại sự thật trên có thể chứng kiến, toàn bộ đông cũng là phi thường kinh ngạc ở bên ngoài đột nhiên nhiều ra Trần Thiên Minh bảo tiêu hơn nữa những người hộ vệ này thân thủ bất phàm sự can đảm hơn người lập tức đã đi xuống cảnh sát thương căn bản không đem tập kích. Cảnh chuyện như vậy đương một sự việc. Này đủ để thuyết minh trước mặt người này không đơn giản bằng không tuyệt đối sẽ không giống một cái vô sự người giống nhau đứng ở chỗ này. Người rốt cuộc muốn làm gì? Toàn bộ đông có điểm khiếp đảm nói. Hắn không biết mình con trai rốt cuộc chọc phải cái gì người từng có một người bằng hữu báo cho cô hắn nhất định phải quản hảo con hắn bằng không hắn sẽ bởi vì hắn con trai xuống ngựa. Ta chỉ có lưỡng điều kiện một làm cho bọn họ không thể tái nói to bằng không ta đem bọn họ từ nơi này ném xuống. Nhị các ngươi muốn đem vị kia cụ. Góc chuyện audio.com, ông chỉ hết bệnh nếu vị này của ông có chuyện gì con của ngươi như muốn đền mạng. Ta là nói được thì làm được, Trần Thiên Minh biến sắc lợi hại ánh mắt lộ ra sát khí. Vừa rồi vị kia của ông rất đáng thương người ta đến xem bệnh chiêu ngươi chọc giận ngươi sao. Ngươi chẳng những chiếm người ta đội nhưng lại đánh người ta này thế đạo còn có hay không công lý a? Kia con ta thương đâu, toàn bộ đông cũng chấp nhận Trần Thiên Minh yêu cầu. Không tranh cãi ầm ĩ này không có vấn đề hơn nữa, đem cái kia cái gì lão nhân chữa khỏi cũng không là vấn đề rất lớn, không phải là mấy đá sao? Sẽ có nhiều hơn thương đâu. Bất quá Trần Thiên Minh đánh chính mình chuyện của con cũng không thể không tính. Trần Thiên Minh nói, ta cũng không phải không nói lý người ngươi nhi, từ trước gọi người đánh ta ta tự vệ như vậy đi ta bồi con của ngươi một nửa tiền thuốc men. Mẹ ngươi ngươi để cho ta đánh ngươi ta toàn bộ cùng ngươi tiền thuốc men. Toàn bộ trí ốc tức giận địa mắng Trần Thiên Minh, hắn cũng nhịn không được nữa dù sao cha của mình đã đến đây hắn thì sợ gì. Nếu này vài cái cảnh sát muốn làm không ước lượng Trần Thiên Minh vậy cũng lấy kêu cha thông chi đặc công đại đội qua, nếu đặc công đều muốn làm không ước lượng vậy thông chi quân đội mở ra phi cơ đại pháo lại đây. Hắn cũng không tin một người lực lượng có thể mạnh hơn quốc gia cơ cấu. Vừa rồi tất cả mọi người thấy được người này chẳng những đánh chính mình còn đoạt cảnh sát thương tựu này đó tội có thể cho bọn họ ngồi tù. Toàn bộ trí ốc không biết trời cao đất rộng, hắn còn tưởng rằng này thiên là của hắn. Không ngờ ngươi nói như vậy tốt lắm ta cũng không buông tha ngươi. Trần Thiên Minh nghe toàn bộ trí ốc chửi mình thanh âm ngựa trên trở nên lạnh như băng. Trần Thiên Minh ngươi muốn làm gì? Một đạo thanh âm ở trong phòng vang lên, cách chương.